Đế quốc bại gia tử. Chương 1296, người tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cho tới bây giờ đã không có cách nào khác, chỉ có thể là đi cái này cực đoan. Kim Quý Đồng, Vương Khang nhất định là phải mang đi, ai cũng không giữ được. Hắn giết chết Tiền Phi chính là vì không ảnh hưởng kế tiếp chạy trốn. Khô Diệp, ngươi mang Kim Quý Đồng sau khi đi ra ngoài đi thẳng đến bên ngoài thành, chúng ta ở Liễu Trang hội họp. Vương Khang dùng nhanh nhất tốc độ an bài, bọn họ bên này cũng là cao thủ, nếu như phản ứng nhanh chóng, tuyệt đối có thể chạy đi. Bất quá như vậy ảnh hưởng sẽ không tốt, cũng cho Cao Hiên đầy đủ lý do. Nhưng Vương Khang cũng không lo lắng, bởi vì hắn có Kim Quý Đồng làm thực hắn thái thượng giáo thân phận, giao cho Tề Hoàng vậy thì cũng không có vấn đề. Người điên, người cái này người điên. Kim Quý Đồng lập tức hô to, hắn tự nhiên rõ ràng Vương Khang làm như vậy ý vị như thế nào, để cho hắn im miệng. Khô Diệp không biết làm sao động một tí, Kim Quý Đồng liền lâm vào hôn mê. Mà giờ khắc này, những cái kia sĩ tốt vậy bắt đầu vây quanh. 3, 2, 1, đi. Vương Khang một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn bên này 5 cái người toàn động. Khô Diệp đem Kim Quý Đồng cột vào trên lưng, trực tiếp vọt tới phòng bên, rồi sau đó tung người nhảy một cái, nhảy lên mái hiên. Đây đối với hắn một cái võ đạo tông sư mà nói rất dễ dàng. Cái khác mấy người cũng là giống như vậy. Lý Thanh Mạn bắt Vương Khang dưới chân dùng sức, thân thể thẳng nhảy lên, dậm ở nó chỗ, đặt chân mượn lực, vừa vặn rời đi bao vây. Bọn họ phải chạy. Vương Khang, ngươi, thấy một màn này, mấy người đều là kinh hãi. Làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Khang lại dám làm như vậy. Vậy vì vậy mà phản ứng chậm một chục. Ngược lại là Cốc Sơn phản ứng nhanh nhất. Lớn tiếng nói, bắn tên, quảng cáo. Một đám sĩ tốt cũng dương cung bắn tới. Thiếu gia chú ý, chính là mượn lực lúc đó. Đối mặt mũi tên dọn ra không ra tay ngăn cản, mà có một tay hạ trực tiếp xông tới ngăn trở. Xảy ra chuyện đột nhiên, hắn cũng chỉ là ngăn trở mấy mũi tên, liền bị đếm tên bắn bên trong mà chết. Chính là bởi vì hắn cái này vừa đỡ, làm cho Vương Khang có cơ hội lên đầu tường mà an toàn. Tiểu Võ, Vương Khang đôi mắt đỏ bừng, hắn biết Tiểu Võ hoàn toàn là vì hộ chủ mà chết. Cao Hiên, ngươi cho ta nhớ, ngươi kết quả nhất định sẽ rất thảm rất thảm. Vương Khang giống to thanh âm vang vọng, mà hắn đã bay qua tường trốn ra phủ nha. Cao Hiên sắc mặt một hồi thanh hồng biến đổi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vương Khang lại sẽ làm chuyện như vậy. Hắn cầm tên thích khách kia mang đi, nhất định có thể biết mình tham dự. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Lớn sông phủ nha, sau giết người, sợ tội mà chạy. Hắn xong rồi, ai cũng không cứu được hắn. Cao Hiên giờ phút này còn có chút vui vẻ, cái kết quả này là có thể tiếp thụ. Vương Khang cái loại này cực đoan hành vi, tin tưởng phụ hoàng cũng sẽ không đối với hắn dễ dàng tha thứ. Chỉ bất quá, người này thật đúng là một người điên. Như vậy sự việc cũng dám làm. Truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa Bắc Thư Thành, đuổi bắt Vương Khang. Cốc Sơn lạnh lùng nói, hơn nữa lập tức báo lên triều đình nói rõ tình huống. Như vậy đồ cuồng vọng, tin tưởng chính là đến Điền đại nhân như vậy bên trong. Vậy không phát bảo hắn, Lý Đống tự nhiên vậy rõ ràng một điểm này. Giờ phút này vậy hơi giải sầu. Bao che không bao che thích khách vậy không trọng yếu, mấu chốt là Vương Khang sự việc, hiển nhiên nghiêm trọng hơn. Người tuổi trẻ, quá xung động. Vậy tất nhiên sẽ là hắn cuồng ngông mà trả giá thật lớn. Theo mệnh lệnh hạ đạt, Bắc Thư Thành trị an, phòng thủ thành, nha dịch toàn bộ điều động, đi ra đầu phố tuần tra, hơn nữa đóng cửa thành. Đồng thời, quan phủ cũng chính thức gửi công văn đi, truy nã Vương Khang. Bọn họ trước nhất đi chính là Vương Khang điểm dừng chân. Nhưng mà cùng hắn đi thời điểm người đã đi viện không? Cũng không phải là viện không, còn có mấy cổ thi thể. Đây là đang buổi trưa chết đi thái thượng giáo người. Đêm đã khuya, có thể Bắc Thư Thành nhưng là đèn đuốc sáng rực. khắp nơi đều là giơ đuốc sĩ tốt. Động tĩnh như vậy, vậy rất nhanh dẫn được dân trong thành chấn động. Khi biết cụ thể tình hình rõ ràng sau đó, lại là rung động đến tột đỉnh. Quan phủ gửi công văn đi tự nhiên sẽ không nói tới Vương Khang tìm thích khách, mà là nói Vương Khang đại náo phủ nha sau đó giết người chạy trốn. Tin tức vừa ra, một phiến xôn xao, nhiều năm như vậy, dám như vậy như thế quang minh chánh đại cùng quan phủ đối nghịch. Vương Khang vẫn là đầu một vị. Là đêm, Bắc Thư Thành thế lực dưới đất đầu Mục Lã Tam vậy thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Hắn biết Vương Khang phải đi phủ nha tìm người, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy cấp tiến. Là cái hận người à, Lã Tam không khỏi cảm thán. Là cái hận người. Bắc Thư Thành dân trong thành người dân cũng là như vậy ý tưởng. Truy kích tuần tra kéo dài một đêm, đến trời sáng cũng không có kết quả. Bất quá sự kiện lên men vẫn còn tiếp tục hơn nữa, không ngừng mở rộng. Vương Khang cũng không phải là người bình thường. Hắn nhưng mà Phú Dương người điều khiển, nhưng làm ra như vậy sự việc, cái này mang tới ảnh hưởng nhưng mà quá lớn. Mọi người bàn luận sôi nổi. Mà giờ khắc này, Vương Khang đã sớm rời đi Bắc Thư Thành. Quảng cáo, đêm qua ở hắn đi phủ nha trước, liền đã làm xong xấu nhất dự định, cũng làm an bài. Hắn để cho Vân Nghiên dẫn người che chở Lâm Ngữ Yên, Trương Tiêm Tiêm, còn có hai cái hài tử ra khỏi thành. Đến trước đó nói xong hội họp địa điểm, như vậy hắn cũng chưa có nỗi lo về sau. Liễu Trang, là Bắc Thư Thành bên trong phạm vi quản hạt một cái thôn trang. Vương Khang mang Lâm Ngữ Yên bọn họ dạo chơi, từng đi ngang qua nơi đây, ở chỗ này vậy đợi mấy ngày. Nơi này tương đương hẻo lánh, cho nên liền lựa chọn nơi này là hội họp địa phương, tạm thời tìm một điểm dừng chân. Giờ phút này đều đã đến nơi này, sự việc lớn chuyện rồi. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, ngươi làm như vậy tạo thành ảnh hưởng quá không tốt. Cho dù là một cái quan phủ lại không thể dễ dàng tha thứ. Ta vậy không muốn như vậy. Nhưng không có biện pháp. Vương Khang trầm giọng nói. Rất rõ ràng Cao Hiên, Lý Đống, còn có cái đó An Thái Phủ Phủ Đài Cốc Sơn. Bọn họ ba người thông đồng một mạch, muốn bảo vệ Kim Quý Đồng. Nếu như Kim Quý Đồng rơi vào trong tay của bọn họ, cũng đừng nghĩ tìm lại được. Thiếu chút nữa giết ta, ta còn có thể để cho hắn chạy. Đây không phải là làm trò đùa. Vậy làm sao bây giờ? Chu Thanh trầm giọng nói. Bọn họ liên thủ làm việc, cũng mặc kệ những thứ này. Thả ra đều là đối với ngài tin tức bất lợi. Hơn nữa còn có thể truy nã. Cái này đối với ngài danh dự cũng có ảnh hưởng. Không cần phải để ý đến hắn. Vương Khang mở miệng nói. Mấu chốt là Kim Quý Đồng. Cái đó Ô trưởng lão đã công khai. Chỉ cần Kim Quý Đồng mở miệng, là có thể tọa thực bọn họ thái thượng giáo thân phận. Sau đó giao cho Tề Hoàng, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Tin tưởng không bao lâu, Bắc Thư Thành bên kia tin tức liền sẽ truyền tới. Bọn họ khẳng định sẽ đối với chúng ta truy xét, cho nên chúng ta muốn trước một bước trở lại sắp truy. Cao Hiên, ta vốn còn muốn cho hắn lưu chút tình cảm. Lần này hắn là phế. Đối với Tề Hoàng mà nói, hắn cái gì cũng có thể khoan dung, nhưng tuyệt đối cho không nhịn được, cùng Thái Thượng giáo cấu kết. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, ta cùng Ngự Yên mang hài tử lưu lại nơi này đi. Muốn sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Ừ, Vương Khang mở miệng nói, các ngươi cẩn thận một chút, không cần thời gian bao lâu thì không có sao. Vừa nói Vương Khang đưa ánh mắt rơi vào ở bên cạnh bất tỉnh rậm rạp Kim Quý Đồng. Đều là bởi vì hắn mới làm ra như thế nhiều sự việc, lại giao cho Tề Hoàng trước. Cần thiết muốn vểnh lên mở hắn miệng. Vương Khang phải biết Thái Thượng giáo hết thảy chiều hướng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.